Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Thiên Mệnh Cốt Phù. Chương 201, Thiên Mệnh Cốt Phù, Nga. Ngươi muốn xem thiên tự số 1 Xá Lợi. Kiếm ca trưởng lão ngoài ý muốn nhìn Dịch Vân một mắt. Chợt mỉm cười, hắn không có đem thiên tự số 1 ngọc giản cho Dịch Vân. Trái lại nhiều hứng thú hỏi, tiểu tử kia, tương lai ngươi có cái gì mục tiêu sao? Hoặc ngươi nghĩ tu đến dạng gì cảnh giới đây? Tương lai cảnh giới, Dịch Vân nao nao, theo bản năng lắc đầu. Hắn thật đúng là không nghĩ tới sau này tự mình tu luyện mục tiêu là cái gì. Hả? Kiếm ca trưởng lão nghe được chân mày cau lại. Không có mục tiêu. Dịch Vân suy nghĩ một chút. Nói, không phải là không có mục tiêu. Chẳng qua là vãn bối cũng không biết mình có thể tu đến một bước kia. Vãn bối có thể thấy cái gì cảnh giới? Liền hướng cảnh giới gì nỗ lực? Dịch Vân biết, trên thế giới này, Thánh Hiền đã vô cùng ghê gớm rồi. Thế nhưng Thánh Hiền nhưng lại không phải võ đạo điểm cuối. Thánh Hiền phía trên, còn có Đại Đế. Đại Đế phía trên còn nữa không? Dịch Vân không biết, con đường võ đạo giống như là lên. Chỉ có đứng càng cao, tài năng thấy càng xa. Đương nhiên, Thánh Hiền trên đây đối với hiện tại Dịch Vân mà nói. Hầu như giống như là truyền thuyết cảnh giới. Dịch Vân là sẽ không nói ra, kia quá bất hợp lý rồi. Tử tinh là một kiện khó lường thần vật. Dịch Vân biết, chỉ dựa vật tự mình hiện tại như vậy yếu cảm ứng lực. Thái cổ di dược liền tại tử tinh trước mặt không chỗ che thân. Mà nhân tộc Thánh Hiền, toàn bộ cảm giác vùi đầu vào trên người mình, cũng không thể phát hiện tử tinh mảy may tung tích. Tử tinh hiện tại biểu hiện ra năng lực đã hơn xa Thánh Hiền cấp rồi. Tự mình người mang bảo vật như vậy, lại há có thể chỉ muốn Thánh Hiền là sự phấn đấu của chính mình mục tiêu đây. Kiếm ca trưởng lão còn không biết Dịch Vân tâm lớn bao nhiêu, nhưng vừa vặn hiện tại Dịch Vân nói ra được mục tiêu, đã để cho kiếm ca trưởng lão phi thường hài lòng rồi. Hắn biết Dịch Vân thiên phú có rất nhiều không đủ, nhưng mà cái này cũng không gấp rút. Võ giả phải có truy cầu, vô luận có thể hay không thực hiện. Năm đó kiếm ca trưởng lão tại lúc còn trẻ, liền lập chí trở thành Thánh Hiền. Tại lúc đó rất nhiều người xem ra, hắn là người si nói mộng. Thái A thần quốc 500 năm mới ra một cái Thánh Hiền, làm sao sẽ đến phiên trên người hắn? Rất nhiều người cười nhạo hắn không biết lượng sức, nhưng mà sau cùng, những thứ kia cười nhạo hắn người đều đã chậm rãi chết già, hóa thành bạch cốt, mà kiếm ca trưởng lão lại từng bước một trở thành hùng chủ đỉnh phong, mãi cho đến nhân tộc Thánh Hiền. Mộng tưởng rộng lớn cũng không buồn cười, buồn cười là những thứ kia không có mộng tưởng lại đi cười nhạo truy cầu mơ ước người. Đây là thiên tự số 1 ngọc giản, ngươi có thể nhìn một chút, hiện tại ngươi, với ngươi mơ ước chênh lệch là bao nhiêu? Kiếm ca trưởng lão đang khi nói chuyện, đem một viên ngọc giản ném cho Dịch Vân. Này một viên ngọc giản, toàn thân kim sắc, so trước cái viên này nhỏ rất nhiều. Dịch Vân cảm giác trầm nhập trong đó. Sau đó, hắn chẳng qua là xem đến kiện thứ nhất đồ vật, ánh mắt liền lại cũng không rời ra. Trên cái thế giới này, còn có loại này thần vật, thiên mệnh cốt phù giá cả 32 vinh diệu tích phân, 5 vạn long lân phù văn. Chỉ là giá tiền này, để Dịch Vân nhẹ hít một hơi, quý, quá mắc, tự mình nộp lên thiên quần tử dương tham, chỉ phải đến 3 cái vinh diệu tích phân. Bất quá, kiếm ca trưởng lão nói qua, Dịch Vân nộp lên thiên quần tử dương tham bởi vì nghiêm trọng tổn hại, giá trị chỉ có nguyên lai 1/3. Như vậy, nộp lên nguyên vẹn thiên quần tử dương tham có thể được đến vinh diệu tích phân có lẽ là 9 cái. Thế nhưng thiên mệnh cốt phù giá cả, không sai biệt lắm là thiên quần tử dương gấp 4. Trừ lần đó ra, còn cần 5 vạn long lân phù văn. Như vậy vật chân quý, miêu tả về nó, cũng chỉ có một câu nói, thiên mệnh cốt phù, cải tạo một người thể chất, đề thăng cùng thiên địa nguyên khí thân hòa độ, tăng tập võ thiên phú, tăng tập võ thiên phú. Vừa vặn này một câu cuối cùng miêu tả, để Dịch Vân tâm động, trên cái thế giới này, còn có loại dược vật này, thực sự để cho Dịch Vân kinh hỉ. Dịch Vân ngộ tính cũng không kém, làm người hai đời, để cho linh hồn lực của hắn phi thường cường đại, tu luyện đan dược, xá lợi cũng đều không thiếu. Công pháp mặc dù không có, nhưng cũng có thể đi siêu tập, duy chỉ tập võ thiên phú điểm này, để cho Dịch Vân một mực cảm thấy không biết làm sao. Hắn xuyên qua tại cái này bình phàm đại hoang trên người thiếu niên. Thiên phú thực sự quá quýt bình thường. Dịch Vân không biết này thiên mệnh cốt phù đến cùng có thể tăng thêm bao nhiêu thiên phú. Nhưng hắn tin tưởng, Thái A Thần Thành cho ra giá cả, nên cực kỳ công đạo. Nó đã yết giá 32 vinh diệu tích phân, 5 vạn long lân phù văn. Như vậy nó nên không làm thất vọng cái giá tiền này. Hả, có nhìn chúng đồ vật? Kiếm ca trưởng lão chú ý tới Dịch Vân biểu tình biến hóa. Vãn bối muốn hỏi tiền bối, thiên tự số 1 trong ngọc giản miêu tả thiên mệnh cốt phù. Phục dụng phải chăng có tu vi hạn chế? Thiên mệnh cốt phù, ha ha, kiếm ca trưởng lão cười ha hà, nguyên lai ngươi xem chung cái này. Phục dụng thiên mệnh cốt phù, không có tu vi hạn chế, ngươi tử huyết cảnh đã đầy đủ, này thiên mệnh cốt phù có thể đúng rồi thứ không tầm thường. Nó là một loại dùng thái cổ hoang thú cốt cách luyện chế ra đặc thù hoang cốt xá lợi. Nhưng, nó nhưng không là ta Thái A Thần Quốc luyện chế ra. Xác thực nói, Thái A Thần Quốc trước mắt hoang thiên sư, còn luyện không ra loại này cấp bậc xá lợi. Nga, Dịch Vân nghe được tâm thần tập trung cao độ. Thái A Thần Quốc hoang thiên sư, dĩ nhiên cũng không thể luyện chế ra tới. Là A, Hoa Thiên Thuật Bác Đại Tinh Thâm, Thái A Thần Quốc Thánh Hiền cấp Hoàng Thiên Sư, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Bọn hắn cũng không có nghiên cứu qua thiên mệnh cốt phù luyện chế. Kiếm ca trưởng lão nói đến đây, thở dài một tiếng, cái thế giới này rất lớn, tại Thái A Thần Quốc bên ngoài, cũng có cái khác Thần Quốc. Còn có một chút nội tình không gì sánh được thâm hậu thánh cấp gia tộc. Thánh cấp môn phái, này thiên mệnh cốt phù, chính là một cái thánh cấp gia tộc luyện chế ra. Thái A Thần Quốc cùng gia tộc này trong lúc đó, có rất sâu cội nguồn. Tại kiếm ca trưởng lão giản lược trong miêu tả, Dịch Vân nghe được rất nhiều để cho hắn chấn động tin tức. Thánh cấp gia tộc, thánh cấp môn phái. Như vậy truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm siêu cấp thế lực. Trong đó lại nên là thế nào tình cảnh đây? Không biết vì cái gì, Dịch Vân đột nhiên nghĩ đến Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng xuất thân Lâm gia, là một cái thế nào gia tộc? Lâm gia tại bên trong Thái A Thần Quốc sao? Hay hoặc là, nó là đến từ chính Thái A Thần Quốc bên ngoài, kia càng rộng lớn hơn thần thổ đại địa đây. Những thứ này hạo hãn mà rộng lớn đồ vật, kỳ thực hiện tại suy nghĩ cũng vô dụng. Hắn hàng đầu mục tiêu, chính là bắt được này một viên thiên mệnh cốt phù. Hắc, tiểu tử, dã tâm không nhỏ, thiên mệnh cốt phù cấp bậc như vậy đồ vật, chỉ là giá cả kia là có thể đem rất nhiều người hù chạy. Bất quá thiên mệnh cốt phù cũng chính là phục dụng lần đầu tiên hiệu quả nhất lộ rõ. Lại sau này, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Hơn nữa, càng là thiên phú tốt người phục dụng, nó công hiệu lại càng thấp. Nghe được kiếm ca trưởng lão giải thích, Dịch Vân trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là như vậy. Xem ra một chút kinh thế thiên tài, bọn hắn coi như phục dụng này thiên mệnh cốt phù, cũng không có hiệu quả. Lấy Dịch Vân hiện tại tích góp từng tí một vinh diệu tích phân tốc độ, muốn đổi lấy thiên mệnh cốt phù hiển nhiên không dễ dàng. Thái cổ di dược loại vật này, bắt một lần đã là cực hạn. Không nói hắn không có khả năng bắt lần thứ hai, coi như bắt đến cũng không dám lại giao lên. Như vậy tựa hồ thoạt nhìn, tích lũy vinh diệu tích phân phương thức tốt nhất chính là phá hỏng tổ tiên ghi lại. Đặc biệt là những thứ kia, có khả năng tại thánh hiền đại đạo trên lưu lại tên không thể thay đổi ghi lại. Những thứ này ghi lại, đều là Dịch Vân phấn đấu mục tiêu. Kiếm ca trưởng lão, vãn bối nghĩ hồi đoái Thái A Thánh Pháp top 3 cuốn. Dịch Vân nói ra quyết định của chính mình, đường muốn từng bước một đi. Dịch Vân nếu muốn đi phá thánh hiền đại đạo ghi lại, đầu tiên sẽ phải luyện tốt Thái A Thánh Pháp, để cho thực lực của mình đề thăng một cái cấp bậc. Xế chiều hôm đó, Dịch Vân cáo biệt kiếm ca trưởng lão, trở lại chỗ ở của mình. Hắn tại quy hoạch tương lai trong vòng nửa năm tu luyện công việc. Mà lúc này, Dịch Vân không biết, hắn hái được một gốc thái cổ di dược. Hơn nữa được đến vinh diệu tích phân tưởng thưởng sự tình. Giống như là mọc ra cánh tại Thái A Thần Thành chuyên gia. Thái A Thần Thành võ giả, thông thường say mê tu luyện, bình thường không phải đả tọa, chính là so đấu, hay hoặc là ra ngoài săn giết hoang thú. Bọn hắn rất ít sẽ có tâm tư tụ tập cùng một chỗ truyền cái gì tin đồn. Bởi vì không có hứng thú, một khi có thể truyền ra sự tình, vậy dĩ nhiên là tương đối lớn sự kiện. Tin tức càng truyền càng xa, bao quát Thái A Thần Thành rất nhiều tại trên bảng xếp hạng cao nhân vật. Cũng nghe nói, lúc này, Thái A Thần Thành rèn sắt trong phòng, Chu Khôi quang cánh tay, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, tay hắn nắm một thanh cao cỡ một người rèn búa, chính thoải mái rèn sắt. Tại Chu Khôi bên cạnh, còn có mấy cái huyền vũ quân đoàn thành viên. Cùng Chu Khôi, đều là cao lớn thô kệch gia hỏa, nhìn qua tuyệt không như là 13-14 tuổi thiếu niên. Hắc, cáp, mấy người này, hô ký hiệu, ngươi một chút, ta một chút, chính rèn một loại phải trải qua triệu lần xếp rèn đặc thù vật liệu thép. Tương đối có tiết tấu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.